Chương 1327, làm nổ tạc đạn. 5 năm. Chương 1327, làm nổ tạc đạn 5 năm mà lúc này, ở cách Thường Mâm tập đoàn ước chừng 2.000 đổ mì ra một tòa cao ốc dưới. Đã đến giờ sao vừa mới làm xong một chút sự tình chạy về Gin, khoe miệng toát ra một nụ cười lạnh lùng tới. Sau đó, hắn không chút do dự nhấn trong tay mình cái nút. Mà liền là ở trong nháy mắt kế tiếp, theo kia điện tín hào lấy tiếp cận tốc độ ánh sáng tốc độ đi tới, kia hai khỏa chứa ở Thường Mâm tập đoàn điện lực phòng máy cùng trưởng máy máy móc bên trong phòng tác đạn, liền liên tiếp mà nổ ra. Do vì sử dụng đúng TNT cương cường nguyên nhân, kia nổ tung uy lực thậm chí còn để một tòa này ở thiết kế trên có thể thừa nhận được tiếp cận bắt cấp động đất đại lâu, đều là nhịn không được lắc động. Chỗ kia với 7 lầu 13 yến hội hiện trường, chợt mà lay động một cái, sau đó liền kia yến hội ngọn đèn ở lóe lên một cái trong, chợt tiêu thất. Cả một cái yến hội hiện trường, đều là lâm vào trong hỗn loạn. Đại lượng người bắt đầu hoảng loạn, nhưng Nghe Hồng cũng không hổ là thường thường từng trải động đất quốc gia. Ở thoáng mà hoảng loạn sau đó, phần lớn người cũng đã là hơi chấn định lại. Động đất sao gian hướng về nhìn chung quanh một chút, trên mặt lộ ra thần tình nghi hoặc tới. Bất quá, ở bên cạnh đã từng là đảm nhiệm qua cảnh sát mỏ gì cổ gọ rồ, còn có cách đó không xa cổ nán lại cũng không phải đúng như vậy suy nghĩ. Không phải, không phải, chắc là tạc đạn mỏ gì cổ gọ rồ mặt trên lộ ra biểu tình ngưng trọng. Lại có người dám tập kích Thường Mâm tập đoàn yến hội hiện trường. Đây chính là hắn không kịp chuẩn bị sự tình á dù sao, coi như là yến hội chi thượng hữu một số ít nhân chịu thương lành, đây cũng là một món không phải đại sự. Phải biết rằng, tới đến cái này người bên trong, có thể đại bộ phận đều là nhân vật nổi tiếng cùng quan lớn kia mà. Chỉ ít, một ít cũng là hiểu rõ ra rốt cuộc là phát xảy ra cái gì chuyện quan viên, đã là sắc mặt đại biến, cầm điện thoại lên cũng đã là hướng cùng với chính mình sở biết hệ thống cảnh sát cao cấp quan viên gọi điện thoại qua đây. Chỉ là nghe được cách đó không xa một cái tuổi chừng ở chừng 40 tuổi, ăn mặc lấy hào hoa tây giả bộ người đàn ông trung niên trong miệng sở hô cảnh nhìn kỹ giam có thể biết bởi vì cái này một món sự tình, đến cùng sẽ kinh động bao nhiêu người kia mà. Phải biết rằng, Nghe Hồng cảnh sát đẳng cấp nhưng là tuần tra bộ trưởng cảnh bộ phận tu bổ cảnh bộ phận cảnh nhìn kỹ đang cảnh nhìn kỹ trưởng cảnh nhìn kỹ giam cảnh nhìn kỹ tổng gia mở cảnh sát bản bộ trưởng. Cảnh nhìn kỹ giam đã là tương đương với thiên triều cấp tỉnh cấp bậc thị lý diện, này thực quyền thính cấp, thậm chí là phó bộ cấp bậc cán bộ A kinh động cái này một số người, xuất động cảnh lực chỉ sợ sẽ không đúng một con số nho. Dù sao, Nghe Hồng cái này một cái địa phương một cái huyện cấp thông thường cũng đều là có tương đối lớn quyền tự trị, mỗi một cái địa phương cảnh nhìn kỹ giam, trên cơ bản đều xem như là nên cái địa phương cấp bậc cao nhất tồn tại. Từ nơi này, cũng có thể thấy được cái này bên trong thực quyền cấp bậc nhân vật rốt cuộc có bao nhiêu, sau đó sẽ kinh động tràng diện sẽ bao lớn. Bất quá, cái này cũng không phải do này nhân vật nổi tiếng cùng quan lớn không quan tâm. Bởi vì, bọn họ bản thân cũng là ở yến hội hiện trường A mà đang ở bạo tạc vang lên trong nháy mắt đó, Trương Tường cũng là về phía gần nhất hai phương hướng chạy tới. Ở phát hiện nàng là cùng gian đám người ở cùng nhau sau đó, mới xem như thở dài một hơi. Sau đó ở dặn dò ai một câu sau đó, liền là nhanh về phía cùng với chính mình trong theo dõi mưu cùng mịt cả tiểu thư phương hướng phóng đi. Dù sao, ở đã biết có lựu đạn dưới tình huống, hắn là không có khả năng làm cho các nàng đi xa. Coi như là ra tầm mắt của hắn ở ngoài, hắn chính là sẽ không tha thả lòng theo dõi. Đương nhiên, bởi vì mịt cả tiểu thư rõ ràng cho thấy muốn cùng mưu nói tư mật thoại nguyên nhân. Trương Tường cũng không có đem tinh thần lực tất cả đều chú ý ở bên kia. Cho nên, hắn ngoại trừ biết được đối phương cụ thể vị trí ở ngoài, cũng không biết ở nơi này một cái trong quá trình, hai người rốt cuộc là nói chuyện với nhau vật gì vậy. Bất quá, chỉ là từ hắn tinh thần lực cảm giác được mở nhạt bóng dáng đến xem. Sợ rằng, nói chuyện với nhau quá trình là sẽ không quá thuận lợi. Mà ngay tại lúc này, Trương Tường cũng là nhanh mà tìm được thân ảnh của các nàng. Không có sao chứ Trương Tường từ yến hội hiện trường lao tới, ở quẹo qua hai cái không sau đó, đi tới một mảnh hơi lộ ra được vắng vẻ nơi cửa thang lầu. Lúc này, kia bởi vì bị cúp điện mà rơi vào trong một mảng bóng tối nơi cửa thang lầu, cũng là từ bên cạnh cửa sổ chiếu vào dương quang soi sáng phía dưới, hiện ra hai cái thân ảnh tới. Đó là hai cái tuy là thân cao cao thấp, còn có tuổi tác đều có chênh lệch không nhỏ thân ảnh. Thế nhưng, nếu như hai người kia đứng chung một chỗ, sẽ có rất nhiều người lập tức liên tưởng đến mẫu nữ, thậm chí là tuổi tác chênh lệch tương đối lớn tỷ muội điểm này. Dù sao, ở Nghê Hồng cái này một cái quốc gia trong, có mái tóc màu vàng óng, cùng với tinh như vậy trí mặt mũi nữ nhân, bây giờ càng ngày càng ít. Càng chưa nói, tuy là hai người phong cách cũng không giống với, như chính là khả ái trong mang theo tinh xảo, mà Mitsuka tiểu thư là phiêu dại ổ trong mang theo thành thục nữ nhân đặc hữu sắc sỡ. Thế nhưng, hai người đều là có thần tượng cấp bậc mặt mũi. Hơn nữa, hiện tại hai người còn hơi có chút kinh hoàng vị tường. Mà đang nghe được Trương Tường thanh âm sau đó, như vậy có chút thanh âm kinh ngạc vui mừng cũng là vang lên. Là vâng đúng cậu sao ngươi tìm đến chúng ta rồi không hiệu phát ra một tiếng thanh âm kinh ngạc vui mừng tới. Mà Mitsuka tiểu thư cũng là hướng về bên này, hơi nghi hoặc một chút mà hô lên Trương Tường tên. Dù tại sao Mitsuka tiểu thư mặt trên lộ ra vài phần hoài nghi. Dù sao, nàng cùng Trương Tường tiếp xúc còn không lâu, cũng không thể đủ ở nơi này một loại hắc ám trong hoàn cảnh, lập tức liền nhận ra Trương Tường thân phận cụ thể tới. Là ta, các ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích. Ta qua đây. Trương Tường bước nhanh về phía bên này đã đi tới. Sau đó, đang đến gần thời điểm, Trương Tường từ trong túi quần móc ra một bả vừa mới tiện tay tới cái bật lửa, chiếu sáng cái này có chút chật hẹp khúc quanh thang lầu. Như, Mitsuka tiểu thư, các ngươi không có có sự tình chứ? Trương Tường có chút lo lắng hướng về hai người hỏi. Không có việc gì, được rồi, cậu, đúng động đất sao? Như mặt trên lộ ra vài phần nghi hoặc tới. Bởi vì, nếu như là động đất, chấn động mới vừa rồi cũng sẽ không ngắn như vậy. Không phải, là có bạo tạc xảy ra. Trương Tường hướng về Mew cùng Mitsuka tiểu thư nói rằng, bạo tạc Mew cùng Mitsuka tiểu thư đều là kinh hô lên. Sau đó, Trương Tường liền hướng các nàng nói rõ hiện trường tình trạng. Đồng thời, cũng nói đối phương đã là dẫn bạo liễu điện lực phòng máy cùng thường mâm chủ cọm bủ tờ chô ở tầng trệt. Để hai người bọn họ mau nhanh chạy đi nơi thang máy. Ngồi quý khách thang máy hướng về hạ mới rời đi. Tờ S chúc mừng bạn đọc trong bầu trời vũ sinh nhật vui vẻ tắt hoa.